Anh mãi là đường về của em. Chương 67. 67, an phận chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến ngày hôm đó cô ôm trái tim mình ngay trước mặt anh, Từ Thiệu Châu cảm thấy trái tim mình như bị đốt cháy, và anh không biết nên đáp lại cô như thế nào vào ngày tang lễ của bố. Em có một giấc mơ. Nghe theo lời cô, anh thấp giọng hỏi. Giấc mơ gì? Đường Uyển cẩn thận nhớ lại. Em nằm mơ thấy mình được cậu nhận nuôi, sống cùng ông bà ngoại và gia đình cậu. Năm lớp 12, em chuyển đến một ngôi trường gần nhà cậu hơn. Trong giấc mơ, em rụt rè và nhát gan, không thích nói chuyện, điểm kém, không đáng yêu chút nào. Những chuyện của kiếp trước đều được kể cho anh ấy nghe dưới dạng những giấc mơ, và cô đều nói rất nhiều. Nói xong, cả hai cùng im lặng, lặng lẽ tựa vào nhau. Trong phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi xuống. Một lúc sau, cô nghe thấy người đàn ông bên cạnh hỏi cô. Em ở trong mộng, rốt cuộc có kết cục như thế nào? Đường Uyển giật mình, sau đó nhếch môi cười vui vẻ. Chỉ là mộng thôi, không có kết cục, em thức dậy sau đó. Ồ, Từ Thiệu Châu không biết tại sao mình lại hỏi câu hỏi này. Thật ngu ngốc, anh cảm thấy mình bị lóa mắt bởi câu chuyện mà cô kể. Đường Uyển xoa xoa mặt, thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói. Nói xong rồi em cảm thấy tốt hơn nhiều. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, cô ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc thoải mái. Được, chuyện của em nói xong rồi, còn anh A Châu? Người nhà của anh, thanh niên ngón tay hơi siết chặt. Đường Uyển dừng chủ đề kịp thời. Cô đã quá tự cao khi chạm vào điều cấm kỵ của anh mà không nhận ra điều đó. Suy nghĩ một chút, cô khoác cánh tay mảnh khảnh lên vai anh, ngồi đối diện với anh, giọng nói ôn nhu như gió xuân, bao bọc lấy cảm xúc đen tối của anh. Anh không muốn cũng không sao, đừng ép mình. Cô sẽ đợi cho đến ngày anh chịu mở lòng với cô. Từ Thiệu Châu nhìn cô, trong mắt anh có một tia sáng tối không rõ ý nghĩa, sâu thẳm và đen tối. Ở quá gần và nhìn cô ấy như thế này, Đường Uyển cảm thấy rằng cô không thể kiểm soát được bản thân. Cô đưa tay chạm vào lông mày xinh đẹp của anh, rồi từ từ trượt xuống, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt lông mi anh. Anh cảm thấy ngứa ngáy, hàng mi dài khẽ rung hai lần như chiếc quạt nhỏ. Thiệu Chu từ nắm lấy bàn tay phiền phức của cô, ủ rũ nói. An phận chút đi, Đường Uyển khẽ cười, cúi người hôn lên khóe môi đỏ mọng gợi cảm của anh, chậm rãi xoa xoa môi anh. Đôi mắt anh nhìn phản ứng của cậu, giống như một con mèo nghịch ngợm ly 3 mét lác nhẹ nhàng. Anh dừng lại, hơi thở có chút không ổn định. Anh ôm eo cô, tùy ý cụp mi, mặc cho cô bắt nạt mình, lỗ tai lặng lẽ đỏ lên. Anh nghĩ, nếu hôm nay tâm trạng cô không tốt, anh nên an ủi cô. Hai người đã náo loạn rất lâu. Cuối cùng, Đường Uyển, người đang mê muội, không còn cách nào khác là ăn quả đắng mà mình đã trồng, và chăm chỉ làm bài tập cho đến 12 giờ. Chàng trai mân mê đôi môi đỏ mọng, lặng lẽ nhìn cô trước khi vào phòng nói. Đáng đời, Đường Uyển, đừng nói, cô biết mình sai rồi. Ngày hôm sau, trường trung học XS đã tổ chức cuộc họp phụ huynh. Vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm đó, Đường Uyển người đang nằm trên ghế sofa và chuẩn bị ngủ, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại di động rung lên. Cô đờ đẫn cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn cà phê, cuộn chăn trùm kín người. ID người gọi là cậu. Đường Uyển đột nhiên trở nên tỉnh táo. Cô vào mái tóc dài rối bù của mình và nhấn nút trả lời. Cháu chào cậu, cậu. Khi cô vừa tỉnh dậy, giọng cô vô cùng ấm áp và nhẹ nhàng. Cách chương.